Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Tới cửa khiêu khích, đây là tìm thì a. Lam Vũ Phàm bên này nhân đương nhiên cũng chú ý tới Hà Khánh Nguyên đoàn người. Này không là hình bộ Hà Thị Lang đại nhân sao? Không biết mang nhiều người như vậy đến ta Lam Phủ gây nên chuyện gì? Lam Vũ Phàm nhìn thấy Hà gia mọi người hùng hổ chạy tới. Ngay cả Hà Thị Lang đều ở bên trong, biết lai giả bất thiện, mở miệng lạnh lùng hỏi. Lam công tử, hôm nay nhà của ta Khánh Nguyên ở trên đường gặp hai người này hình dạng khả nghi. Sợ là nơi khác đến lưu phỉ nguy hại đến ta lĩnh Nam Kinh Thành. Cho nên tiến lên đề ra nghi vấn, nào biết nói bọn họ vậy mà trước mặt mọi người hành hung. Đã thương ta trong phủ nhiều người, ngay cả Khánh Nguyên đều bị thương, cho nên ta riêng tới rồi đưa bọn họ truy bắt quy án, Hà Thị Lang nâng lên cằm nói. Hắn chức quan không cao, bình thường ở trên triều đình nói liên tục nói cơ hội cũng không nhiều. Hiện thời Hà Chính Thái trở về, đang muốn nương Võ Vân Tông danh vọng nhướng mày phun khí. Cho nên vẻ mặt lạnh lùng, một bộ giải quyết việc chung tư thế. Tiểu hiểu lầm mà thôi, hai người này là ta Lam Phủ bằng hữu, không là cái gì lưu phỉ, các ngươi có thể trở về đi, Lam Vũ Phàm phất phất tay. Tượng phái hạ nhân giống nhau nói, một cái hình bộ thị lang, hắn thật đúng không để vào mắt, Lam công tử, hai người này bộ dạng khả nghi tâm, ta xem vẫn là trước hết mời bọn họ nhị vị hồi hình bộ tinh tế kiểm tra một phen rồi nói sau, hà. Thị Lang ôn hòa nói, Hà Khánh Nguyên tắc tới gần Hà Chính Thái, nhỏ giọng chỉ ra trên người khả năng mang theo bảo y nhân. Hà Chính Thái theo Hà Khánh Nguyên ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến ở một bên ngốc đứng Vương Bá Thiên, nhưng là hắn xem đến xem đi, cũng không cảm thấy Vương Bá Thiên trên người kia kiện sấm nhân quần áo sẽ là bảo y. Hơn nữa lấy của hắn tu vi. Có thể nhận ra đối phương liền truyền như vậy nhất kiện quần áo. Chẳng lẽ đối phương là vượt qua của hắn cao thủ? Không giống a, Hà Chính Thái trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá hiện tại không nghĩ ra, liền tạm thời không nghĩ. Ánh mắt của hắn lại rơi trên đất kia đôi dược liệu lên rồi. Mắt lý là che giấu không được tham lam môn sơ, Hà đại nhân. Người ý tứ, là muốn ở ta Lam Phủ bắt người sao? Lam Vũ Phàm mặt cũng trầm xuống dưới. Lam Phủ thật rất giỏi sao? Đã thương ta Hà gia nhân, tưởng như vậy dễ dàng mặt quá, không dễ dàng như vậy. Hà Chính Thái nghe hai người ngấy ngấy méo mó, sớm nghe được phiền, tượng Võ Vân Tông loại này lánh đời tông môn, siêu nhiên thế gian, ngay cả đại lục các quốc gia đều không để vào mắt. Chính là một cái Lam gia liền làm sao có thể để ở trong lòng. Làm gì nhiều nói với hắn nhiều như vậy vô nghĩa, vị này là, Lam Vũ Phàm nhìn Hà Chính Thái liếc mắt một cái, loáng thoáng cảm giác được đối phương thực lực không tầm thường. Liền hỏi, hắn mấy năm nay tuy rằng thương tật tĩnh dưỡng, nhưng là cũng không có nhàn rỗi, đối kinh thành các đại gia tộc thế lực rõ như lòng bàn tay. Lại chưa bao giờ nghe nói qua Hà gia có như vậy một vị nhân vật. Lão phu Hà Chính Thái. Chính là Hà gia tiền nhiệm gia chủ Bảo Đệ, mới từ Võ Vân Tông trở về, nghe nói trong tộc vãn bối bị người đả thương, riêng đến thảo ý kiến, Hà Chính Thái giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Rào rạt đắc ý nói, Hà Chính Thái khinh miệt nhìn về phía Lam gia mọi người. Lam gia thế lực lại đại, chung quy chẳng qua là thế tục gian gia tộc mà thôi. Có thể cùng Võ Vân Tông như vậy siêu nhiên tông môn so sánh với. Tuy tiện đến vài người cũng đem ngươi ra dẫm đến gắt gao. Võ Vân Tông, Lam Vũ Phàm hơi hơi nhíu nhíu đầu mày. Rốt cục nghĩ tới, nghe nói Hà gia vài thập niên trước là có người đi Võ Vân Tông. Rồi sau đó yểu vô tin tức, chỉ cho rằng đã sớm không ở nhân thế. Không nghĩ tới hôm nay sẽ trở lại, xem bộ này thế. Hà gia hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này lập uy. Chính Thái, Gia Cát Minh Nguyệt Phốc Suy, bật cười. Người này cư nhiên kêu Hà Chính Thái. Ha ha, thật sự là cười chết người. Lão gia hỏa này tuy rằng bảo dưỡng không sai, 6-70 tuổi niên kỷ thoạt nhìn bất quá 40 xuất đầu. Bất quá cùng chính thái hai chữ vẫn là kém đến quá xa thôi. Thật không biết làm sao có thể kêu tên này, nơi nào đến tiểu nha đầu. Lão phu tục danh khởi là ngươi có thể tùy tiện la hoàng. Hà Chính Thái bị Gia Cát Minh Nguyệt cười đến mặc danh kỳ diệu. Nổi giận nói, vị này lão tiên sinh, ngươi vừa rồi nói muốn thảo ý kiến, không biết là cái gì cách nói đâu. Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức cười hỏi, đã bọn họ là ngươi Lam phủ nhân, ta đây cũng sẽ không khó xử bọn họ, nhường Khánh Nguyên dẫn nhân hơi chút giáo huấn bọn họ một chút. Lại lấy này đó dược liệu làm bồi thường. Việc này liền tính qua, Hà Chính Thái lời nói được rất là đại khí. Phảng phất cho Lam gia bao nhiêu mặt mũi dường như, này lời vừa nói ra, Lam gia bên này nhân diện lộ phẫn nộ sắc, hiện tại ai chẳng biết nói Hà Chính Thái hôm nay đến. Thảo ý kiến là giả, muốn tìm cái lấy cớ cướp đoạt đám này dược liệu mới là thật. Về phần lúc trước Vương Bá Thiên huynh đệ cùng Hà Khánh Nguyên xung đột, hơn phân nửa cũng cùng này đó dược liệu có liên quan. Bằng không lấy hắn kia nhị thế tổ tính tình, nào có nhàn công phu trêu chọc này hai cái kẻ quê mùa. Ha ha, ngươi thật đúng là trạch tâm nhân hậu a, Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc cười. Mi gian đã tất cả đều là lãnh ý. Đó là tự nhiên, Hà Chính Thái này ngu ngốc không có nghe được đến Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc. Còn tưởng là đối phương là sợ hắn. Ở nhân cơ hội vuốt mông ngựa đâu, cho nên đắc ý rào rạt dương khởi hạ ba gật đầu nói. Gặp quá ngu ngốc, chưa thấy qua như vậy ngốc, ta gia chủ nhân rõ ràng là ở châm chọc, còn có người làm khích lệ, xuẩn đến như vậy làm cho người ta ngưỡng vọng trình độ cũng là một loại cảnh giới. Thật sự là bội phục thật a. Câu này ngươi nghe ra đến ta là châm chọc vẫn là ca ngợi không có. Bỗng nhiên, một cái phi thái quá vẹt đuổi cánh run rẩy bay lên Lam Vũ Hạo trên đầu. Ngồi xổm xuống, không lưu tình chút nào kỳ kỳ oa oa kêu đứng lên. Cuối cùng một câu mới thật sự là tuyệt, dứt lời, Lam gia bên này nhân đã nhịn không được cười ha ha đứng lên. Lam Vũ Hạo càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, xem Hà Chính Thái xanh mét mặt, trong lòng vui sướng khi người gặp họa thật. Rốt cục có người cũng nếm thử đến này phỉ anh Vũ lợi hại. Của hắn độc miệng công kích, không là người người đều có thể thừa chịu được. Muốn chết, Hà Chính Thái sắc mặt hắc mau giọt xuất thủy đến. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, nhanh chút đem kia hai người giao ra đây. Còn có này dược liệu, các ngươi dám can đảm cùng Võ Vân Tông đối nghịch. Hậu quả là các ngươi có thể thừa nhận. Hà Chính Thái nghiến răng nghiến lợi nói. Trong giọng nói là nồng đậm uy hiếp cùng sát ý. Cút, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lãnh giống như vạn năm sông băng. Võ Vân Tông lại như thế nào? Võ Vân Tông lại như thế nào? Của các ngươi thể diện rất lớn sao? Tin hay không ta đánh của các ngươi mặt đùng đùng vang, phỉ anh Vũ ngay sau đó kêu gào. Kia không ai bì nổi khẩu khí. Thật đúng giống Lam Vũ Hạo trước kia gây chuyện thời điểm Mani Hà Chính Thái khí cơ hồ dơ chân. Lần này trở về vốn tưởng rằng dựa vào bản thân Võ Vân Tông đệ tử danh vọng. Liền ngay cả lĩnh Nam Hoàng đế cũng muốn vài phần kính trọng. Hà gia càng hội bởi vậy ngăn trận này hắn gia tộc một đầu. Trở thành kinh thành số một đại gia tộc, nào biết nói lần đầu tiên khoe khoang đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đương đầu một chậu nước lạnh. Tức giận đến thẳng cắn răng, Hà gia mọi người cũng đi theo sửng sốt. Này Võ Vân Tông danh vọng, giống như không bọn họ tưởng tượng như vậy dùng được a. Lam công tử, vị này là, Hà Thị Lăng mặt âm trầm hỏi, này thiếu nữ là ai? Chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết Lam Vũ Hạo cái kia phế vật ma sủng? Nếu là như thế này, thật là có điểm không ổn, nghe nói này ma sủng thực lực phi thường cao cường, lời của nàng. Sẽ cùng cho lão gia nhà ta tử lời nói, Lam Vũ Phàm dùng nhàn nhạt lại chân thật đáng tin khẩu khí. Nói, Hà Thị Lang đám người lại kinh ngạc, này thiếu nữ đến cùng cái gì lai lịch, ở Lam gia lại có như lớn như vậy uy vọng, hẳn là không là Lam Vũ Hạo ma sủng lại lợi hại, cũng không có khả năng có như vậy địa vị. Như vậy, này thiếu nữ đến cùng là ai đâu? Chẳng lẽ là cái gì từ xưa tông môn nhân? Hà Chính Thái nghĩ đến đây, trong lòng đổ là có chút cấu kỵ, nhìn ngươi niên thiếu không biết, lão phu không tính toán với ngươi, Hà Chính Thái trong lòng cấu kỵ không dám xuống tay với Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên ở mặt ngoài rất đại độ nói như vậy một câu. Tiếp theo cũng là dưới chân bắn ra, thân thể bay vút không trung, như chim diều bàn hướng Vương Bá Thiên cùng hùng đại lực đánh tới. Ở Võ Vân Tông học nghệ nhiều năm như vậy, Hà Chính Thái đối bản thân thân thủ vẫn là tương đương tự tin. Chỉ cho rằng bằng bản thân thân thủ, muốn bắt này hai cái thổ bỏ đi tiểu mao đầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Liên tính bọn họ cũng có vài phần thực lực, nhưng dù sao mới về điểm này mấy tuổi, cường thịnh trở lại có thể cường đến chỗ nào đi. Ngay tại Hà Chính Thái thủ sắp tiếp xúc đến hùng đại lực trên người trong nháy mắt. Kinh người một màn xuất hiện, hùng đại lực kia nhìn như khờ bổn thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Giống như căn bản là không tồn tại giống nhau, mà một khác chỉ chụp vào Vương Bá Thiên thủ cũng nắm lấy cái không. Chỉ thấy một mảnh tàn ảnh hiện lên, Vương Bá Thiên hai chân mại bay nhanh, một trận gió bàn bay tới 10 thước bên ngoài. Kia tốc độ mau ngay cả Hà Chính Thái đều mặc cả mà ni, đây là có chuyện gì? Hà Chính Thái nghi hoặc nhìn chính mình tay, lại nhìn Vương Bá Thiên, sợ ngây người, Bá Thiên ca, ngươi không phải nói trong thành những người này đều rất lợi hại sao? Ta động cảm thấy đều lơ lỏng bình thường đâu, ngay cả ta nhị tỷ cũng không như, hùng đại lực xuất hiện tại Vương Bá Thiên bên người. Gãi cái ót nghi hoặc nói, ta nào biết nói, đều là nghe ta cha nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kém cỏi a, Vương Bá Thiên cũng là vạn phần không hiểu. Kỳ thực Hà Chính Thái thực lực cũng không nhược, tu luyện nhiều năm như vậy, nói như thế nào cũng là linh hồn cấp đỉnh núi. Thế nhưng là vạn vạn thật không ngờ trước mắt hai gã thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi. Thiếu niên đều là ma thú hóa thành hình người, đối bọn họ ma thú dị năng không hề hiểu biết, cho nên mới đại ý thất thủ. Nghe xong hai người lời nói, cảm nhận được người khác đầu đến ánh mắt, Hà Chính Thái một trương nét mặt già nua kém đến đỏ bừng. Vốn đỉnh Võ Vân Tông đệ tử quang hoàn muốn làm dạng dỡ tổ tông mượn cơ hội lập uy. Nào biết nói ra sư bất lợi, ngay cả hai cái kẻ quê mùa cũng chưa bắt lấy. Mất mặt thật sự là quăng về nhà, không biết tiểu bối, Hà Chính Thái mắng to một câu, lại thả người hướng hai người đánh tới. Trong cơn giận dữ, linh hồn cấp đỉnh núi thực lực không hề giữ lại. Trong phút chốc, bình tiếng gió cắt bay đá chạy, làm Vũ Phàm huynh đệ âm thầm kinh hãi. Vì Vương Bá Thiên hai huynh đệ lo lắng, mà Hà gia mọi người tác lộ ra đắc ý sắc, một đám thắt lưng rất thẳng tắp, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là một mặt bình tĩnh, mà Phỉ Anh Vũ còn lại là lấy thương hại ánh mắt xem Hà Chính Thái. Đáng thương Hà Chính Thái a, liền muốn bi kịch a. Bá, rõ ràng thanh âm vang lên, đang ở giữa không trung Hà Chính Thái còn chưa có phản ứng đi lại sao lại thế này. Liền cảm thấy hai gò má tê dần, trong đầu ông một thanh âm vang lên, một mảnh mê mang, đằng vân giá vũ bàn về phía sau bay đi ra ngoài. Mông nổ lớn trầm đục, Hà Chính Thái đứng dậy, vuốt nóng bừng mặt, cảm giác năm đạo dấu tay đang ở bay nhanh hướng ra phía ngoài bành trướng. Vốn đang đắc ý rào rạt Hà gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cả kinh cầm đều kém chút đến rơi xuống. Lão gia tử vừa rồi, vừa mới giống như là bị người một phen trưởng chụp bay. Không sai, thật sự là bị một cái tát chụp bay. Trên mặt kia năm đạo ấn hồng như thế sáng. Ai đánh lén ta? Có loại đứng ra, Hà Chính Thái vừa thẹn vừa giận giống lớn nói. Cứ nhiên ngay cả ai động thủ cũng không thấy. Hắn ở Võ Vân Tông đợi thứ hơn 10 năm, ngay cả tông môn cũng chưa ra quá. Mặc dù có điểm thực lực, nhưng tâm tính phản ứng cho dù so với bình thường phố phường người trong muốn chi độn nhiều lắm. Muốn người khác gặp gỡ loại tình huống này, hơn phân nửa im lặng không nói. Hắn trong cơn giận giữ lại hô lớn ra tiếng. Hà thị lang đám người mặt đều có chút táo đỏ. Lão gia tử, việc này ngài buồn thì tốt rồi thôi, giống xuất gia can gì, ngươi cũng không biết sẽ rất mất mặt sao? Đến cùng là ai, vô sỉ, Hà Chính Thái giận dữ lớn tiếng quát mắng, bá, lại một cái thanh phí bạt tai. Hà Chính Thái lại thể nghiệm một phen đằng vân giá vũ khoái cảm. Lúc này đây, mặt hướng hạ quỳ dạp trên mặt đất sau một lúc lâu không đứng lên. Ha ha, nói ngươi xuẩn ngươi còn không tín, cái gì kêu đánh lén. Ta chủ nhân rõ ràng là quang minh chính đại tấu ngươi, phỉ anh vũ cười ha ha đứng lên. Cười xong ngụy cánh nịnh nọt bay đến Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai ngồi xổm. Đến đây câu, chủ nhân thiên hạ vô địch, chủ nhân độc nhất vô nhị, chủ nhân thịnh thế xinh đẹp, chủ nhân ta muốn ăn tuyết ngọc quả, cuối cùng một câu mới là trọng điểm mà Ni Lam Vũ Hạo đám. Người bắt đầu còn nghe mùi ngon, chính là cuối cùng một câu lôi đến bọn họ, cảm tình này phỉ anh Vũ mục đích là này a, cái này, liền ngay cả kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên biết trước kia kia một cái tát là ai phiến. Nằm mơ cũng thật không ngờ, này nũng nịu thiếu nữ lại có như vậy cường thực lực. Bị phiến nằm sấp xuống người nọ là ai, kia nhưng là Hà gia tiền nhiệm gia chủ Bào đệ, Võ Vân Tông đệ tử. Vậy mà bị hắn phiến ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Hà gia chủ tớ mấy người vừa mới thẳng thắn thắt lưng lại còng lưng trở về. Lập uy không lập thành, ngược lại bị người khác tới cái gia oai phủ đầu. Không ít người trong lòng đều đã khởi lui trống lớn. Ngươi là loại người nào? Hà Chính Thái đứng dậy, vừa xấu hổ toàn thân phát run thượng, trên mặt mười đạo dấu tay hồng tượng muốn tẩm xuất huyết giống nhau. Tuy rằng trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng lần này Hà Chính Thái lại không dám động thủ lần nữa. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, trước mắt thiếu nữ thực lực căn bản là không là hắn có thể chống lại. Ai, sớm biết rằng hôm nay căn bản là không nên tới. Hà Chính Thái trong lòng hối hận, đáng tiếc hiện ở hối hận đã là chậm quá. Hà gia hộ vệ gia đinh xem nhị lão gia ánh mắt không còn có lúc trước sùng kính. Người người cảm thấy mất mặt đến cực điểm, đều lui đầu, ánh mắt nhất như chớp như không nhìn dưới mặt đất, giống như trên đất có hoa giống nhau. Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai mắt sáng lấp lánh. Xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đó là càng sùng bái. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, phỉ anh Vũ đã kỳ kỳ oa oa tận hết sức lực tiếp tục vuốt mông ngựa. Ta chủ người có tên tự ngươi cũng xứng biết. Hừ, ngươi là sợ nói ra đi. Hà Chính Thái lãnh cười rộ lên. Hắn muốn biết trước mắt thiếu nữ tên. Hảo đi hỏi thăm hạ này thiếu nữ đến cùng có phải không phải từ xưa tông môn nhân. Mới quyết định, thiết, ta chủ nhân sẽ sợ ngươi. Ta chủ người có tên tự cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy. Nói ra hù chết ngươi. Kêu Gia Cát Minh Nguyệt. Phỉ anh Vũ khinh thường hướng Hà Chính Thái nói. Lam Vũ Hạo một phen đem phỉ anh Vũ theo Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai ôm xuống dưới. Nói thêm gì đi nữa? Còn không biết hội phát triển trở thành gì dạng? Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Hà Chính Thái trong lòng chung suy tư thật lâu cũng không nhớ rõ này từ xưa tông môn. Có Gia Cát Minh Nguyệt người này, vì thế trong lòng hắn hơi chút thả xuống dưới. Tiếp theo thả ngoan nói lại oán độc trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Xoay người bước đi, hôm nay không thôi làm mất mặt tự mình. Liên quan Hà gia cùng Võ Vân Tông mặt cũng cùng nhau đã đánh mất. Hà Chính Thái trong lòng quyết định chủ ý, trở về nhất định phải nghĩ biện pháp báo hôm nay chi cừu. Nhường Gia Cát Minh Nguyệt, nhường Lam gia trả giá đại giới. Ngươi làm đây là cái gì địa phương? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Hà Chính Thái còn muốn chạy, Gia Cát Minh Nguyệt lại sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Chỉ nhìn Hà Chính Thái ánh mắt kia, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết trong lòng hắn đánh cái gì chủ ý. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Hà Chính Thái vừa sợ vừa giận, thực lực của đối phương nhưng là xa xa ở hắn phía trên a. Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu? Xem Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt lãnh ý. Hà Chính Thái trong lòng sao nổi lên cổ. Hôm nay chuyện, ta cũng tưởng đòi giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười. Cười đến thật rực rỡ. Lam Vũ Hạo nhìn đến kia quen thuộc ác ma một loại tươi cười. Nơi nào không biết của nàng ý tưởng, hổ giống một tiếng hướng Hà gia mọi người vọt đi qua. Lam Vũ Phàm hơi hơi sửng sốt, sợ đệ đệ có nguy hiểm, cũng gia nhập chiến đoàn. Lam gia hộ vệ nhóm đương sai nhiều như vậy năm, vẫn là lần đầu bị người đánh lên trên cửa đến, sớm buồn nhất bụng khí, bắt đầu còn úy cho Võ Vân Tông danh vọng úy thủ úy chân. Hiện tại vừa thấy Võ Vân Tông thì thế nào, còn không phải bị người ta mấy bàn tay chụp phi, vì thế lá gan cũng lớn khởi đến, đi theo hai gã thiếu gia liền đánh tiếp, dù sao hai vị thiếu gia đều động thủ. Trời sập xuống đều có vương gia đình không phải sao? Uy, các ngươi hai cái thất thần làm gì? Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai cái chính tránh ở một bên xem náo nhiệt nhìn xem mùi ngon. Liền nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt không vui thanh âm ni, đại tỷ. Bá Thiên ca không nhường ta động thủ, Hùng Đại Lực ngập ngừng nói. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Vương Bá Thiên kéo ra tư thế hô quát vài tiếng. Hướng Hà Chính Thái vọt đi lên, này ba ba tinh, thấy gió sự đà bản sự có thể sánh bằng Hùng Đại Lực mạnh hơn nhiều. Vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn, lập tức liền đi lên tránh biểu hiện, cũng không kêu ta một tiếng, Hùng Đại Lực oán trách một câu. Theo đi lên, hai chỉ ma thú dù sao không là dựa vào tự thân tu vi hóa thành hình người. Thực lực kỳ thực so với Hà Chính Thái còn muốn kém hơn nhất thiệt. Nhưng là dựa vào ma thú thiên phú, một cái thế đại lực trầm ra thô thịt dày, một cái phòng ngự kinh người tốc độ kỳ quái, làm cho Hà Chính Thái đều khó có thể ứng phó. Hơn nữa một cái linh hồn sơ kỳ Lam Vũ Phàm, chẳng mấy chốc, vị này Võ Vân Tông trở về thế ngoại cao nhân đã bị tấu mặt mũi bầm dập. Mà cái khác Hà Phủ mọi người sớm ngã xuống một đám lớn. Khóc cha gọi mẹ kêu thảm thiết mấy ngày liền. Không xa xa mấy hộ nhân gia cũng là trong kinh danh môn. Gặp có người dám đến Lam Phủ khiêu khích gây chuyện, đều tò mò xuất ra vây xem, vừa thấy bị đánh là Hình Bộ Thị Lang gia nhân, giống như ngay cả Hình Bộ Thị Lang đều ở trong đó. Vì thế thật biết điều khép chặt đại môn, không để ý đến chuyện bên ngoài, chính là trong lòng nghi hoặc, Hà Thị Lang đây là ăn sai dược vẫn là thế nào? Cư nhiên dám đến Lam Phủ nháo sự, thực sự coi Lam lão gia tử lão hổ nhiều năm không phát huy biến bệnh miêu sao. Dừng tay, ta là trong triều trọng thần Hình Bộ nhân viên quan trọng. Dừng tay, Hà Thị Lang không nghĩ qua là không biết bị ai ở trên mặt tấu một quyền đầu. Trong lòng biết không ổn vội vàng cao giọng hô, đảm dám giả mạo ta hướng cương trực công chính Hình Bộ nhân viên quan trọng. Thật sự là to gan lớn mật, đại gia không cần cho ta mặt mũi, đánh, hung hăng đánh, chúng ta muốn duy hộ nước ta Hình Bộ nhân viên quan trọng thanh danh a. Lam Vũ Hạo chu lên, đem Hà Thị Lang thanh âm triệt để cái đi qua, Hà Thị Lang rơi lệ đầy mặt, giờ phút này ruột đều hối thanh, vì sao bản thân liền bị ma quỷ ám ảnh đi theo Hà Chính Thái đi đến Lam gia chọn sự đâu. Mặt đau quá a. Thắt lưng cũng tốt đau, còn có mông cũng tốt đau. Đúng lúc này, một chiếc lập tức đứng ở Lam cửa phủ, đúng là Uy Ninh Vương Lam Ngọc Hồng lão gia từ việc chung trở về. Hà Thị Lang mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy lão gia từ, vội vàng giết heo giống nhau hô. Lão vương gia, cứu mạng a, ta là Hà Thị Lang a. Vương gia, là ta a, ta là Hình Bộ Thị Lang a. Đều kêu thê thảm như vậy. Lam lão gia tử chính là tưởng không thừa nhận thân phận của hắn cũng. Nhưng là thôi, vô sỉ cũng không chỉ là Lam Vũ Hạo, Lam lão gia tử càng tuyệt. Hồ nháo, người nào dám giữa ban ngày ban mặt ấu đả ta lĩnh nam trong triều nhân viên quan trọng. Không có vương pháp, không có thiên lý sao? Lam lão gia tử hư híp mắt, mắt mờ nhìn nửa ngày, thở dài. Ai nhân già đi, ánh mắt không còn dùng được, ngay cả mọi người thấy không rõ lắm. Hà Thị Lang ngươi trước chịu đựng, ta hồi phủ lý kêu vài cái gia đình xuất ra giúp ngươi giải vây, nói xong bước bát tự bước run rẩy. Vào vương phủ, không còn có xuất ra quá, phỏng chừng nhân già đi không thôi ánh mắt không tốt xử. ngay cả trí nhớ cũng không quá tốt lắm. Một hồi Khứ Tựu đem việc này quên không còn một mảnh. Uy Ninh Vương phủ trước cửa tiếng kêu thảm thiết dần dần mỏng manh đi xuống. Hoành Thất Thụ bắt bùn nhão dường như ngã nhất nhân, người người mặt mũi bầm dập hấp hối, không nhìn kỹ lời nói, căn bản phân không rõ ai là ai, dám đến ta Lam phủ bắt người, cũng không xem bản thân có mấy cân mấy lượng trọng. Lam Vũ Hạo vỗ vỗ thủ, xì một tiếng khinh miệt, gọi người quan thượng đại môn, cùng Gia Cát Minh Nguyệt dẫn Vương Bá Thiên mấy người hướng bên trong phủ đi đến. Vương Bá Thiên sớm lưu loát đem dược liệu đều trang hảo nhường Hùng Bá Thiên tiếp tục khiêng. Phỉ Anh Vũ còn lại là ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai luôn luôn ầm ĩ muốn ăn tuyết ngọc quà. Gia Cát Minh Nguyệt giả bộ là từ trong tay áo lấy ra đến một cái tuyết ngọc quà. Mới ngăn lại của hắn tiếng huyên náo. Hùng đại lực khiêng bao tải to. Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong miệng liên tục kinh hô. Này Lam phủ sân phòng ở, nói thật so với hắn ra bào xuất ra kia địa động mạnh hơn nhiều. Ngày khác đi trở về cùng lão cha thương lượng. Cũng sửa một cái, Vương Bá Thiên nghe Hùng đại lực chật chật không dứt bên tai kinh thán thanh. Thâm cho rằng xỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực, phe phẩy cây quạt, bước bát tự bước, trang trừng một bộ bí hiểm bộ dáng. Vừa đi, một bên còn dè dặt khẽ vuốt cằm. Cũng không biết hắn đến cùng ở với ai chào hỏi. Xem ra Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười. Đại tỷ, ta muốn ăn ngon, Hùng đại lực nhớ mãi không quên đâu. Ăn, chỉ có biết ăn thôi, Vương Bá Thiên giận này không tranh vỗ Hùng đại lực đầu. Nhưng là Bá Thiên ca ngươi nói tìm được đại tỷ còn có ăn ngon à, Hùng đại lực phi thường ủy khuất vuốt. Bản thân đầu nói, ngươi làm sao lại nghĩ ăn. Chúng ta phải có rộng lớn lý tưởng, chúng ta phải có nghênh nan mà lên đáng quý tinh thần. Chúng ta muốn ninh chiết không loan, chúng ta nếu không e ngại gian khổ, trở thành một thế hệ cao thủ, Vương Bá Thiên dừng lại tình ái rào rạt nói xong. Một đôi mắt bên trong, toàn là kiên định ánh mắt, nói xong, bùm một tiếng quỳ gối Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, ôm lấy Gia Cát Minh Nguyệt chân, gào khan đứng lên, cho nên... Đại tỷ, cầu thu lưu a, cầu bao phủ a, làm cho ta đi theo ngươi đi, Vương Bá Thiên này tấm chu lên bộ dáng. Nơi nào còn có vừa rồi kia phó bí hiểm bộ dáng. Hết chương.